Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện huống chi thương vụ và phong cách với các trang web, với tạp chí chúng ta không có quan hệ gì. Tạ Tiểu San liền dùng ánh mắt chừng cô với ý tứ nói: cô điên cáo đưa đến cửa mà còn không nhận á? Khi cô nói câu cuối cùng đã dừng chân trước bàn hội nghị đá chân cô. Tần Mộ Thiên ôn tồn cười giải thích: cô lâu đây chắc hiểu lầm, chúng tôi hôm nay đến đây để bàn về hạng mục quảng cáo. Đó là quảng cáo về một trang web mua sắm mới được mở gần đây. Mà khác còn có một bài quảng cáo là về đồ trang điểm mỹ phẩm của chúng tôi. Loại hình này tuyệt đối phù hợp với phong cách của tạp chí Tân Lão của các vị. Xem ra hắn hôm nay có chuẩn bị mà đến, có trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể binh đến tướng chặn, mà nước đến thì đất ngăn. Cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Tất cả nếu như đúng theo lời anh Tân nói, tạp chí của chúng tôi tự nhiên sẽ tiếp thôi. Như vậy hãy đưa cho tôi tư liệu kỹ càng về hai phương diện này, cùng với yêu cầu quảng cáo cụ thể của các vị. Cô tự nhiên không có khả năng ngốc đến nỗi đi cự tuyệt khách. Tần Mộ Thiên cũng đáp lại: đương nhiên, chúng tôi sẽ bàn lại rồi nói tỉ mỉ sau. Một trợ lý bên cạnh hắn đưa phần tài liệu lại đây, đập vào mắt cô đó là nhãn hiệu của bộ đồ trang điểm. Cô hơi sửng sốt ngẩng đầu. Tần Mộ Thiên giống như biết được cô kinh ngạc về cái gì, ôn hòa giải thích: đây là nhãn hiệu sản phẩm mới vừa thu mua, tin tức cụ thể được tuyên bố vào thứ sáu này. Nhưng chúng tôi hy vọng quảng cáo có liên quan có thể nhanh chóng đưa nó lên. Cô đơn giản coi sơ lược một chút tư liệu, trao đổi nhanh chóng hiện mấy vấn đề. Quang cảnh quảng cáo, tôi nghĩ là bên quý công ty đồng thời nên tiến hành. Như vậy ảnh chụp cho quảng cáo mà quý công ty cung cấp cho chúng tôi thì sao? Hay là chúng tôi tự hành quay rồi chụp? Tần Mộ Thiên trả lời: các vị tự tiến hành quay rồi chụp. Cô lại hỏi tiếp: phong cách gì? Dự đoán thế nào? Về phương diện ngôi sao quảng cáo thì sao? Quý công ty có những yêu cầu gì? Tần Mộ Thiên lắc đầu: dự toán cao hơn nữa cũng không có yêu cầu gì. Lâu Lục Kiều gấp tư liệu nhìn hắn: anh Tần à, chờ chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ nói lại cho anh, được chưa ạ? Cô chưa nói xong, dưới bàn nhận được một cước từ đôi chân kia, tuy không nặng nhưng khiến cho cô hơi nhíu nhíu đầu mày. Tần Mộ Thiên lại sảng khoái nói: nếu như có thể chứ, chúng tôi liền cáo từ, hy vọng mau chóng có thể cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục. Tạ Tiểu San cười như hoa nở, liên tục gật đầu. Điều kiện tốt thế, có lẽ chúng tôi không cần bàn bạc lại đâu, nhận nhất định sẽ nhận mà, khẳng định sẽ nhận quảng cáo này. Nên hãy quyết định như vậy đi. Lô Lục Kiều hung hăng trừng mắt nhìn một cái. Tạ Tiểu San làm như không thấy, liền cùng Tần Mộ Thiên bắt tay: chúng ta hãy quyết định như vậy, mau chóng đem kế hoạch cụ thể đến cho quý công ty anh xem qua. Ừ, được, vậy cảm ơn cô. Sau khi Tạ Tiểu San tiến bước Tần Mộ Thiên, biết rằng Lục Kiều khẳng định tìm cô, nên dứt khoát đi trực tiếp vào phòng của cô ấy. Lô Lục Kiều đi thẳng vào vấn đề: cậu muốn nhận quảng cáo này, có thể đấy, nhưng không cần nói tớ phụ trách. Tạ Tiểu San cười liếc mắt nhìn cô: cậu có khả năng à? Tớ chỉ là chỉ định cậu phụ trách. Lục Lục Kiều sừng sốt, lập tức mặt đanh lại: tớ không nhận đâu. Tạ Tiểu San thở dài: đều qua đi nhiều năm vậy, cậu cần gì phải canh cánh cho lòng, trừ phi cậu còn yêu hắn. Lục Lục Kiều quay đầu phản bác: tớ không có. Tạ Tiểu San nhún vai, bộ dáng như không chấp nhận. Thì thế là được, các cậu đã không có quan hệ. Vậy cậu làm gì cần đem tiền quăng ra ngoài cửa như vậy? Cậu xem tập bộ tạp chí chúng ta có bao nhiêu nhân viên. Năm nay kinh tế toàn cầu đều đình trệ như vậy, chúng ta có rất nhiều quảng cáo có thể là bị giảm bớt. Cậu không lo lắng cho bản thân, cũng lo lắng một chút cho các đồng nghiệp bên ngoài chứ hả? Chả nhẽ cậu muốn đem cái đó bán đi à? Lâu Lục Kiều không nói gì. Tạ Tiểu San bổ thêm một câu: trừ phi trong lòng cậu có quỷ. Cuối cùng cô vẫn là tiếp nhận, là vì chứng minh trong lòng cô không có quỷ, hơn nữa còn vì đồng nghiệp trong tạp chí. Hơn nữa trong thời gian nhanh nhất đưa ra được kế hoạch của bản thân cô. Tần Mộ Thiên thật cẩn thận nghe cô nhất nhất giới thiệu kế hoạch, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý: ok, không sai, hãy làm như em nói đi. Ra khỏi phòng họp, quá thời gian tan tầm, Tạ Tiểu San cùng Tần Mộ Thiên bắt tay nói: nếu như mọi việc đều thuận lợi, hôm nay người làm chủ tạp chí như tôi đây xin mời anh Tần bữa cơm, chúc chúng ta hợp tác diễn ra tốt đẹp. Tần Mộ Thiên trả lời: ok, cảm ơn em. Đến cuối cùng chỉ còn lại cô, Lisa, Tần Mộ Thiên cùng với trợ lý của hắn. Tạ Tiểu San mặt khác có hẹn, cô kỳ thực thập phần không tình nguyện. Tạ Tiểu San ôm hai tay: Lâu Lục Kiều này, tớ phát hiện người có vấn đề chính là cậu. Người ta lại không có điểm gì tỏ vẻ, cậu cần gì phải làm lớn chuyện. Hôm nay nếu nói thì cũng chỉ là như tiếp vị khách, chúng ta có thể mời hắn bữa ăn cơm mà. Quả thật là vậy, cùng lắm cũng chỉ là thay đổi vị khách, lập tức buông hai cái quảng cáo xuống. Dù sao các cô cũng đã nhiệt tình vậy, huống chi chuyện ăn cơm xã giao này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau khi ngồi xuống, Lisa cùng trợ thủ Chu Tuyển của hắn cùng nhau tán gẫu. Có lẽ đều còn trẻ tuổi cho nên dễ dàng hòa hợp. Hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể liên hệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net